Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1464 Tử thần chi liêm. Góc truyện audio.com, chờ đến Bì Nhĩ Đan ở cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thượng viết thượng một đô la cùng tên của mình sau, Quỳnh cùng Pierce mới dám tin tưởng này hết thảy thật sự đã xảy ra. Quá điên cuồng, Ioni Quỳnh nhịn không được lắc đầu nói. Đúng vậy, này quá điên cuồng. Carlos Pierce cũng kinh ngạc cảm thán nói. Lấy một đô la giá cả chuyển nhượng giá trị 37.500 triệu Mỹ Kim cổ phần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Bì Nhĩ Đan, ngươi hẳn là may mắn chính mình làm ra chính xác quyết định. Lâm Hoàn nhận lấy cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, giao cho Carlos Pierce, phiền toái thay ta cầm đi luật sư văn phòng làm một chút công chính tốt. Carlos Pierce áp xuống trong lòng khiếp sợ cảm xúc tiếp nhận hiệp nghị, sau đó cùng Bì Nhĩ Đan cùng nhau. Lái xe đi phụ cận luật sư văn phòng. Hai người vừa đi, Ioni Quỳnh liền nói, ngươi tối hôm qua rốt cuộc đối Bì Nhĩ Đan làm cái gì? Nàng mới không tin Lâm Hoan chỉ là tìm Bì Nhĩ Đan hàn huyên nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đâu. Ngươi khẳng định không muốn biết, Lâm Hoan nhún vai, nghiền ngẫm nói. Hảo đi ta tưởng ta đoán được, Ioni Quỳnh ngạc nhiên hồi lâu, nói. Trừ bỏ Lâm Hoan dùng võ lực bức bách Bì Nhĩ Đan thay đổi chủ ý ở ngoài, nàng đoán không được bất luận cái gì mặt khác khả năng. Lâm Hoan cười cười, vừa muốn nói cái gì nữa, đột nhiên mày nhăn lại nói, chạm ta phía sau, cái gì? Ioni Quỳnh vẻ mặt mờ mịt, Lâm Hoan cũng không có làm ra giải thích liền cường ngạnh đem nàng kéo đến chính mình phía sau, tiếp theo đối với bên ngoài hô, là ai lén lút tránh ở bên ngoài, cấp tiểu gia ra tới. Ioni Quỳnh tức khắc ngốc, có người ở bên ngoài, vì cái gì nàng không thấy được? Liền ở Ioni Quỳnh hoài nghi Lâm Hoan có phải hay không nhìn lầm rồi thời điểm, một cái lực hiện già nua thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Lâm Hoan, thật không nghĩ tới ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Giọng nói rơi xuống đất đồng thời, một người mặc màu đen trường bào bạch nhân lão giả thong thả ung dung đi vào phòng khách. Từ từ, hắn rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở cửa, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hết thảy là như vậy tự nhiên. Ioni Quỳnh có chút không thể tin được hai mắt của mình. Đối Ioni Quỳnh tới nói, đối phương giống như là từ bên ngoài đi tới cửa, lại đi vào phòng khách giống nhau, liên tục tự nhiên, chút nào không giống như là trống rỗng xuất hiện. Loại này sai biệt cảm làm Ioni Quỳnh có một loại chính mình tinh thần thác loạn quái gì. Cảm, ngươi là Bì Nhĩ Đan gia tộc mời đến viện binh, Lâm Hoan từ tên này áo đen lão giả trên người cảm nhận được vài phần nguy hiểm cảm. Bì Nhĩ Đan gia tộc. Áo đen lão giả trào phúng lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, Bì Nhĩ Đan gia tộc không có lớn như vậy mặt mũi. Nói lời này thời điểm áo đen lão giả trên mặt toát ra chính là tỷ liếc thiên hạ khí phách, cái này làm cho hắn nói có đủ để cho mọi người tin phục năng lực. Xem ra ngươi rất nghiêu bức a, Lâm Hoan mắt trợn trắng, nhìn như cảm thán kỳ thật trào phúng nói. Hừ, đem cái chết vong quyền trượng giao ra đây, lại nói ra quyền bộ bí mật ta có thể tha cho ngươi bất tử. Áo đen lão giả lười đến cùng Lâm Hoan nói vô nghĩa trực tiếp đi vào chủ đề. Tử vong quyền trưởng, Lâm Hoan chân mày một trọn kinh ngạc nói, ngươi là hắc ám hội nghị người. Lúc trước hắn, đánh bại Mại Đặc Lý cũng từ Mại Đặc Lý trong tay đoạt được tử vong quyền trưởng, mà Mại Đặc Lý là hắc ám hội nghị người kia, vị này áo đen lão giả thân phận cũng liền rất hảo đoán. Áo đen lão giả mặt hiện ngạo nghễ chi sắc nói, ta là hắc ám hội nghị phó hội trưởng, vĩ đại vô sư chi vương Victor Khoa Leon. Victor, cái gì? Lâm Hoan đào đào lỗ tai hỏi. Khoa Leon, Victor Khoa Leon tăng thêm ngữ khí. Cái gì Khoa Leon? Lâm Hoan lại hỏi. Victor Khoa Leon ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Hoan thật sự không nhớ kỹ tên của mình, hiện tại mới phát hiện Lâm Hoan là ở chơi hắn, trong lúc nhất thời tức giận trong lòng. Chẳng sợ hiện tại không khí khẩn trương, Ioni Quỳnh vẫn là bị đậu đến che miệng cười duyên lên. Người này, liền như vậy thích trêu chọc người khác sao? Ioni Quỳnh hiện tại càng xem Lâm Hoan càng thuận mắt. Lâm Hoan hài hước thực lực cường đại tài phú giá trị bạo liều thật là tương lai lão công tốt nhất người được chọn đâu. Chết đã đến nơi còn dám múa mép khô môi. Victor Khoa Leon nổi giận gầm lên một tiếng từ to rộng áo đen hạ lấy ra một thanh màu đen bộ xương khô quyền trưởng tức khắc liền có đạo đạo hắc khí từ lỗ thủng đầu chạm rỗng hốc mắt miệng phun A bắn A ra tới. Cực mau này đạo đạo hắc khí liền ở giữa không trung ngưng tụ thành địa ngục tam đầu khuyền bộ dáng. Thật đáng sợ, này khẳng định không phải điện ảnh đạo cụ đi. Một màn này biến hóa làm Ioni Quỳnh kinh ngạc không thôi, đồng thời sợ hãi không thôi. Địa ngục tam đầu khuyền, cho ta nuốt hắn. Victor Khoa Leon nâng lên quyền trưởng chỉ hướng Lâm Hoan, giận dữ hét. Giờ phút này Victor Khoa Leon nơi nào như là sắp xuống mồ lão nhân. Căn bản là từ trong địa ngục đi ra tử thần. Lại là này nhất chiêu thật là không thú vị, Lâm Hoan lắc lắc đầu thất vọng không thôi nói, Lần trước đối chiến Mại Đặc Lý cũng là này nhất chiêu địa ngục tam đầu khuyển, lúc ấy Bức Lâm Hoan dùng ra đạp thiên bảy bước đem địa ngục tam đầu khuyển sinh sôi căng bạo, lúc này mới chiến thắng Mại Đặc Lý. Có lần trước kinh nghiệm con Lâm Hoan đã biết này nhất chiêu nhược điểm, lại lần nữa đối mặt này nhất chiêu liền cảm thấy có chút không thú vị. Cứ việc cảm thấy không thú vị, Lâm Hoan vẫn là đến chiến thắng Victor Khoa Leon mới được. Quét ngang thiên nhai, Lâm Hoan tay phải nhất chiêu, hiên viên kiếm liền bị hắn lấy ở trong tay, nhất chiêu quét ngang thiên nhai bình chảm mà ra. Bá, hình bán nguyệt kiếm khi đón giữa không trung giữ tợn địa ngục tam đầu khuyển mà đi. Giống, địa ngục tam, đầu khuyển phát ra một tiếng gào giống, mở ra bồn máu mồm to nuốt chừng hải hút giống nhau liền muốn đem này nói hình bán nguyệt kiếm khí nuốt vào bụng. Ai ngờ này nói hình bán nguyệt kiếm khí ở giữa không trung đột nhiên biến mất lại lần nữa xuất hiện khi đã đi tới Victor Khoa Leon sau lưng. Hừ, chút tài mọn, Victor Khoa Leon về phía sau vung quyền trượng đỉnh liền hiện ra một đạo uốn lượn màu đen quang mang, này nói màu đen quang mang cùng quyền trượng liên tiếp ở bên nhau, từ xa nhìn lại giống như là tử thần lưỡi hái. Mà này nhất chiêu tên đã kêu tử thần chi liêm. Phanh, tử thần chi liêm cùng quét ngang thiên nhai va chạm ở bên nhau phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn, tiếp theo kình khí hướng bốn phía phóng đi, đem trong phòng khách quý báu bàn ghế, sofa, rượu cụ, bích họa hủy hoại cái sạch sẽ. Nguyên bản tráng lệ huy, hoàng phòng khách tức khắc liền biến thành tai nạn hiện trường, so xóm nghèo đều phải không bằng. Bởi vì tránh ở Lâm Hoan sau lưng, cho nên Ioni Quỳnh vẫn chưa đã chịu kình khí đánh sâu vào, nhưng trên mặt nàng thần sắc lại là hoảng sợ đến cực điểm, thiên nột biết siêu nhất bích họa tất cả đều hủy hoại, hắn nhất định sẽ điên mất. Đối này Lâm Hoan chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở biết ra phòng khách cùng một người cảnh giới cùng chính mình sấp xỉ địch nhân đối chiến. Bất quá, yên tâm đi Quỳnh, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi lát nữa này đống biệt thự đều sẽ bị san thành bình địa, bất quá ta sẽ bồi thường Pierce, hy vọng hắn sẽ không giận ta. Cách chương.